Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, người nhận lấy đầu gối của ta a. Mở miệng nói chuyện rõ ràng là đến từ Tôn gia đại biểu. Đây là người tướng mạo cương nghị, khí thế kinh người trung niên nhân, những này đều đến từ thế lực lớn nhân mã từng cái tài đại khí thô. Nhất thời, Vương Dụ Dương nghĩ đến trong tay đan dược quá chân quý. Có một loại nghĩ trả về cho Dương Vũ xúc động. Dương Vũ cười nói, các vị đừng cãi cọ. Viên đan dược kia là ta đưa cho Vương Đại ca. Chư vị thật muốn, có thể chuẩn bị đầy đủ thảo dược. Ta có thể miễn phí vì mọi người luyện một viên. Xem như ta vì chư vị đến đây xem lễ đáp lễ. Vậy làm phiền thí chủ. Chúng ta phái Hằng Sơn hoan nghênh Dương Vũ thí chủ có rảnh đến phái Hằng Sơn người xem. Phái Hằng Sơn Nico thi lễ đáp. Dương Vũ hướng kia Nico hoàn lễ nói. Sư Thái, không cần khách khí như vậy. Có cơ hội nhất định sẽ đi phái Hằng Sơn đi một chút. Rất lâu không gặp Thanh Tĩnh sư muội. Nico cười nói. Dương Vũ thí chủ còn nhớ rõ Thanh Tĩnh cũng coi là phúc của nàng phần. Nàng để cho ta chuyển đạt ngươi đối với chúng ta phái Hằng Sơn đệ tử ân cứu mạng. Đều là tiện tay, mà thôi sự tình, không cần phải để ở trong lòng. Dương Vũ khoát tay nói. Sau đó hắn phân biệt hướng đến xem lễ người từng cái gửi tới lời cảm ơn. Những này xem lễ người cũng nhao nhao cho Dương Vũ đưa lên lễ vật. Bọn hắn đến xem lễ, tự nhiên là vì cùng Dương Vũ kết giao tốt quan hệ. Phần này lễ là không thiếu được, những người này tặng đều là thánh thảo, mỗi một gốc giá trị phi phàm, trong đó lấy Diêm Vương Điện xuất thủ xa hoa nhất, trọn vẹn mang đến 100 cây thánh dược, đem Dương Vũ đều nhìn sợ ngây người. Diêm Vương Điện đại biểu là một vị âm khí 10 phần nam tử, toàn thân tản ra âm hàn khí tức, người của thế lực khác đối với hắn đều toát ra vẻ kiêng dè. Diêm Vương Điện tại siêu phàm giới bên trong thanh danh phi thường không tốt. Bọn hắn chủ tu tử vong chi đạo, chỗ đến mang ý nghĩa tử vong. Dương Thái Hà đối Dương Vũ trầm giọng nói. Vũ Nhi, Diêm Vương Điện lễ vật cũng không cần thu. Tâm ý đến thế là được. Dương Vũ sửng sốt một chút. Đem Diêm Vương Điện càn khôn giới đưa trả lại cho Diêm Vương Điện đại biểu nói. Không có ý tứ. Diêm Vương Điện đại biểu không có tiếp trở về. Hắn nhìn về phía Dương Vũ phát ra thanh âm khàn khàn. Ngươi không nên ghét bỏ chúng ta hạ lễ. Ngươi cũng là Diêm Vương Điện một phần tử. Dương Vũ khẽ nhíu mày nói. Ta lúc nào là Diêm Vương Điện một phần tử. Chớ nói lung tung. Ha ha, ta cảm ứng được mùi vị của tử vong. Diêm Vương Điện đại biểu cười một tiếng. Hướng phía đại điện bên ngoài cướp ra ngoài. Dương Thái Hà trước tiên ngăn ở trước mặt đối phương. Ai biết đối phương giống như U Linh. Nhẹ nhàng linh hoạt địa tránh thoát hắn chặn đường. Phiêu nhiên đi xa. Cũng lưu lại thanh âm nói. Ta sẽ còn lại tới tìm ngươi. Diêm Vương Điện người đều là như thế buồn nôn. Hiên Viên tộc đại. Biểu lạnh nhạt nói. Tiếp lấy hắn nhìn nói với Dương Vũ. Tộc ta lễ đã đưa đến, tiểu thư nhà ta cũng cho ta truyền đạt nàng ân cần thăm hỏi. Nói Long Phượng Bảng thời điểm gặp lại, hắn sau khi nói xong, cũng cáo từ, Tử Tiêu Điện đại biểu tiến lên nói với Dương Vũ, ta điện thánh nữ để cho ta nói cho ngươi, hy vọng ngươi quên nàng, cứ việc ngươi bây giờ là đỉnh cấp thánh dược sư, thế nhưng là cũng không xứng với ta điện thánh nữ, ngươi nói cái gì? Dương Vũ cau mày nói, đây là đoạn tình lễ, rõ chưa? Tử Tiêu Điện đại biểu cười lạnh một tiếng, cũng rời khỏi nơi này. Dương Vũ muốn tiến lên chất vấn rõ ràng, bị Dương Thái Hà ngăn lại nói, Vũ Nhi đừng xúc động, Ngữ Nguyệt là thê tử của ta, các người ai cũng không ngăn cản được chúng ta cùng một chỗ. Dương Vũ đối Tử Tiêu Điện người lớn, tiếng nói. Tử Tiêu Điện người không có trả lời. Hắn đã đến tòa thành bên ngoài. Trong lòng khẽ thở dài. cũng không biết trong điện có thể hay không vì việc này mà hối hận. Thiếu niên này tiền đồ vô lượng. Dương Vũ vui sướng tâm tình bị Tử Tiêu điện đại biểu toàn hỏng. Cái khác đại biểu cũng nhao nhao thừa cơ đưa ra cáo từ. Mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Tiếp xuống chính là trở về phục mệnh. Dương Vũ theo Dương Thái Hà cũng ra khỏi thành bảo. Dương Thái Hà hỏi, Vũ Nhi, ngươi cùng Tử Tiêu điện thánh nữ là chuyện gì xảy ra? Dương Vũ trầm ngâm một chút, đem hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt tình huống đơn giản nói với Dương Thái Hà ra. Dương Thái Hà không chỉ có là trưởng bối của hắn, cũng là Dương gia trụ cột một trong. Dương Vũ đối với hắn đánh trong lòng tín nhiệm, mà lại loại sự tình này cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Dương Thái Hà sau khi nghe nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, Tử Tiêu điện người chỉ là cảnh cáo ngươi, người ta là xem thường chúng ta Dương gia người a, ta muốn đi Tử Tiêu điện một chuyến. Dương Vũ bôi qua kiên quyết chi sắc nói, Tử Ngữ Nguyệt cùng hắn đã bái thiên địa, là thê tử của hắn. Hắn tuyệt không cùng nàng thật tách ra, thân là một cái nam nhân, ngay cả mình nữ nhân đều bảo đảm, còn đáng là đàn ông không? Đừng xúc động, việc này cũng không khó giải quyết, chỉ cần chờ là được rồi. Dương Thái Hà bôi qua cơ trí chi sắc nói, việc này sao có thể các loại, ai biết bọn hắn làm sao đối đãi Ngữ Nguyệt, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, nếu là bọn họ thật đối Tử Ngữ Nguyệt thế nào? Liền sẽ không phái người đến đây cảnh cáo ngươi. Bọn hắn làm như vậy bất quá là muốn cho ngươi biết khó mà lui. Nàng sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng là vạn nhất đâu. Không có vạn nhất. Long Phượng bảng rất nhanh mở ra. Các ngươi đến lúc đó khẳng định có thể gặp mặt. Dương Vũ cùng Dương Thái Hà nói. Về tới mình trong lầu các. Dương Vũ nội tâm dễ chịu nhiều. Trải qua Dương Thái Hà phân tích. Tử Ngữ Nguyệt khẳng định sẽ tham dự Long Phượng bảng chi tranh. Đến lúc đó bọn hắn sẽ lại tụ họp. Duy nhất để Dương Thái Hà lo lắng chính là Diêm Vương Điện. Diêm Vương Điện là ba điện một trong, cũng là thần bí nhất, tà ác nhất một điện. Bọn hắn mỗi một thời đại điện chủ hẳn là tu luyện tử vong chi đạo cường giả. Tử vong chi đạo lực sát thương quá kinh khủng. Không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Diêm Vương Điện để mắt tới người. Căn bản không có ai có thể tùy tiện trốn được. Lần này, Diêm Vương Điện người xuất hiện cũng không phải là muốn đối phó Dương Vũ. Xem bộ dáng là nghĩ kéo nhiễu Dương Vũ gia nhập Diêm Vương Điện. Dương Vũ lĩnh ngộ tử vong chi đạo tin tức đã sớm bị thần toán lâu lộ ra ánh sáng. Diêm Vương Điện tìm tới cửa cũng là tại tình lý bên trong. Đối mặt Diêm Vương Điện, chúng ta Dương gia hiện tại không có biện pháp, duy nhất có thể làm, liền là mau chóng tăng thực lực của ngươi lên. Long Phượng bảng mở ra thời gian nhanh đến, ngươi nếu là không có chuyện gì, ta liền dẫn ngươi đến một chỗ đi bế quan một đoạn thời gian. Dương Thái Hà nói, hẳn không có chuyện gì. Bất quá vừa gia nhập Dược Sư Liên Minh, chờ ta là ở lại mấy ngày, làm quen một chút liên minh tình huống, lại theo ngài trở về. Dương Vũ đáp, cho ngươi 7 ngày thời gian, 7 ngày sau chúng ta trở về. Dương Thái Hà đáp nhẹ đạo, dừng một chút hắn cười nói, hiện tại ngươi có được Thánh Dược Sư thân phận, có thể thay gia tộc làm ra càng nhiều cống hiến. Ta nghĩ ngươi thay gia tộc đến đan dược viện mua sắm một nhóm đan dược. Gia tộc cần càng nhiều người trở nên mạnh mẽ. Việc này ta đến an bài đi. Tốt nhất vẫn là mua sắm thảo dược tốt. Đan dược để ta tới luyện chế. Giảm bớt chi tiêu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá vất vả ngươi. Gia tộc không cho ngươi tốt ủng hộ. Ngược lại là ngươi không ngừng cho Dương Vũ làm cống hiến. Ai bảo trên người của ta chảy dương, ra máu đâu? Dương Vũ tự mình an bài Dương Thái Hà ở lại. Dương Thái Hà cũng không có giả mồm. Hắn ở lại đây cũng là vì bảo hộ Dương Vũ. Đây là hắn lần này đến đây sứ mệnh. Dương Vũ tại treo thưởng bảng vị trí quá cao. Muốn giết hắn người quá nhiều. Dương Thái Hà vốn muốn đem Thanh Phượng kêu đến tâm sự. Thế nhưng là biết được nàng đang bế quan, cũng không có đi quấy nhiễu nàng. Dương Vũ Tĩnh tọa tại trong phòng mình, bắt đầu nghĩ đến mình tiếp xuống nên đi đường. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, như tiểu tổ nói, Ngữ Nguyệt tạm thời bị giam lỏng không có nghĩa là cái gì. Nàng nhất định sẽ tham gia Long Phượng Bảng chi tranh, đến lúc đó có thể gặp lại. Thế nhưng là Tử Tiêu Điện người tuyệt đối sẽ còn từ đó làm ngạnh. Ta duy nhất có thể làm chính là mau chóng tăng thực lực lên. Nếu là hiện tại có thể lại tìm kiếm được một loại huyền tinh khí, ta tốc độ tăng lên sẽ nhanh hơn. Chuyện này tạm thời không nên nóng vội. Bọn hắn cho là ta không xứng với Ngữ Nguyệt, ngày khác ta để bọn hắn ngưỡng vọng ta. Dương Vũ thoát khỏi tạp niệm, tiếp tục lợi dụng chiến hồn tu luyện chiến kỹ. Mặt khác, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết thời khắc hấp thu thiên địa huyền khí, Long Quy huyết tinh lực lượng tiến một bước bị tinh luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, phương đông dần dần bạch. Dương Vũ quyết định tại trong thành bảo hào hào đi dạo. Là lúc này rồi giải tòa thành bên trong tình huống, mà lại hắn cũng phải đi nhiều lần đi thuộc về mình nhiệm vụ. Thay dược sư liên minh làm cống hiến, Dương Vũ vừa đi ra lầu các, phát hiện có người hướng phía hắn đánh tới nói: "Thần tượng, ngươi rốt cục ra." Dương Vũ bên người Vương Đại Cáp trước tiên ngăn ở phía trước quát: "Ngươi đến người nào? Chỗ này dám tập kích chủ nhân nhà ta?" Sau một khắc, Vương Đại Cáp đối người tới xuất thủ. Vương Đại Cáp thế nhưng là bán thánh thực lực, hắn xuất thủ lực lượng cũng không yếu, người tới không có bán thánh thực lực há có thể ngăn cản được. "Đừng a!" Người tới hoảng sợ nói. Mắt thấy Vương Đại Cáp công kích đem rơi xuống trên người vừa tới thời khắc, Dương Vũ xuất thủ cầm Vương Đại Cáp bả vai, cũng mở miệng nói: "Chớ lỗ mãng xuất thủ đả thương người." Vương Đại Cáp thu lại thế công, thế nhưng đem người tới dọa sợ. Người tới chính là Miêu Mạc, gia hỏa này một buổi sáng sớm ở chỗ này thủ vệ, cũng coi là tiền đồ. Miêu Mạc vỗ tiểu tâm can nói: "Hù chết bảo bảo." Dừng một chút, hắn chỉ vào Vương Đại Cáp nói: "Ngươi gia hỏa này, thật không có hữu lễ đếm. Ta sắp bị ngươi hù chết." Dương Vũ nói tiếp nói: "Ngươi tìm ta?" Miêu Mạc tranh thủ thời gian đổi một cái tươi cười nói: "Thần tượng, ngươi nhận lấy đầu gối của ta đi." "Nói tiếng ngươi." Dương Vũ che lấy cái trán nói. Miêu Mạc cười một cái nói: "Thần tượng, ta muốn đuổi theo tùy ngươi tả hữu, nhàn rỗi lúc ngươi liền truyền ta mấy tay luyện đan thuật đi. Ngày đó nhìn ngươi cùng Hình Á còn tỉ thí luyện đan thật sự là quá đẹp rồi." "Ngươi tên là gì?" Dương Vũ hỏi. "Miêu Mạc, tất cả mọi người gọi ta Miêu Miêu." "Miêu phó minh chủ là gì của ngươi?" "Kia là tổ tông nhà ta, bất quá ngươi không cần để ý hắn, lão nhân gia ông ta quá gàn bướng, đi theo hắn không có cái gì tiền đồ, ta cảm thấy đi theo ngươi tương đối phù hợp ta hương vị." "Ngươi tuyệt đối đừng cự tuyệt ta à, không phải ta sẽ phi thường khổ sở, ta còn thực sự không có thời gian mang ngươi, ngươi vẫn là trở về tìm Miêu phó minh chủ đi, hắn nhưng là thần dược sư." "Đừng a, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, ta Miêu Mạc người xưng nhà cái đánh cược nhỏ thánh." "Ánh mắt cỡ nào cao minh, ta nhìn thấy thần tượng liền biết ngài không phải vật trong ao. Chỉ có đi theo ngài mới là ta Miêu Mạc đường ra, ta nguyện ý cầm cả đời làm tiền đặt cược, tin tưởng chúng ta nhất định có thể cùng có lợi. Làm phiền ngươi nhường một chút, ta còn có việc muốn làm, không rảnh cùng ngươi ở chỗ này dày vò khốn khổ." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.